Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1672, trời mưa xuống, thiên kiếp cùng cửu u sinh vật càng phối a chương 1. Góc truyện audio.com. Lần trước hắn tay trượt Tuyền Cô kết quả nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt ta hiểu, ngươi nhất định sẽ lựa chọn không biểu lộ, chuột hamster tà ma biệt khuất đến một đêm ngủ không yên, một lần nhớ tới còn muốn đụng tường. Lần này, hắn thề mình tuyệt đối sẽ không lại tay trượt có là cái gì tuyển hạng. Hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Hôm nay nếu là lại lựa chọn, có, hắn chính là, cửu u dế nhũi. Cửu u dế nhũi là chuột hamster hào xem thường nhất một loại tà ma ở vào cửu u chuỗi thức ăn tầng dưới chót liền cửu u giòi bọ đều đánh không lại. Sở dĩ hôm nay đáp án chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái kia chính là không. Nghĩ tới đây, ngón tay của nó dùng sức hướng phía không vị trí nhấn tới. Ngay tại nó móng vuốt nhỏ nhanh đè lên thời điểm, đột nhiên, hắn lại dừng lại. Bạch tiền bối tu thanh âm tại trong đầu của nó vang lên. À, đây là cái gì? Thư Hàng hướng ngươi gửi đi cầu cứu, so sánh với lựa chọn. Có, cùng, không, đến, đương nhiên là trước hồi phục ta chủ trọng yếu hơn á, chuột hamster hào thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy ta chủ. Hắn làm sao lại hướng ngươi cầu cứu? Hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt đến loại trình độ này, liền viễn trình cầu cứu công năng đều đi ra rồi. Bạch tiền bối tu hiếu kỳ nói. Theo bạch tiền bối tu ấn tượng, chuột hamster hào kể từ cùng Tống Thư Hàng gặp mặt về sau, vẫn nghĩ đến một ngày kia có thể lực áp Tống Thư Hàng, tại lôi đài tranh tài chiến thắng, song phương hẳn là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Hồi ta chủ, lần trước quét mã bá Tống Hào mã kêu A Kim đan cấu đồ thời điểm, không cẩn thận tay trượt tăng thêm hảo hữu. Chuột hamster hào nghiến răng nghiến lợi nói tay trượt tuyệt đối là tay trượt. Mã kêu A Kim đan cấu đồ, giống thêm hảo hữu đồng dạng thao tác sao. Có ý tứ quay đầu ta tìm hắn nhìn xem cái này kim đan cấu đồ là dạng gì. Bất quá Tống Thư Hàng bây giờ đang làm gì? Vì cái gì hướng ngươi cầu cứu? Bạch tiền bối tu lại hỏi. Chuột hamster hào lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, trước đó hắn có một khỏa tiểu kim đan biến thành lưu ly kim đan, độ kiếp sắp đến, ta lo lắng hắn sẽ dẫn bên dưới thiên kiếp đem ta cuốn vào, thế là ta tạm thời cùng hắn tách ra. Hừm, lựa chọn của ngươi rất đúng. Nếu như bị hắn cuốn vào, kế hoạch của ta liền xong rồi. Bất quá cảm giác cái này cầu cứu rất thú vị, ngươi lựa chọn. Có, nhìn xem, sẽ có kết quả gì. Đúng, ta chỗ này có một bộ pháp khí, nếu như Tống Thư Hàng cần trợ giúp ngươi có thể đem hắn cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối tu nói. Nói xong, chuột hamster hào bên người truyền đến một trận không gian ba động. Một thanh 200 mét trường trảm hạm đao xuất hiện tại bên cạnh của nó. Trung yên thánh kiếm, chuột hamster hào một mặt xoắn xuýt nhìn qua cự kiếm, trong đầu còn quanh quẩn lấy bạch tiền bối tu phân phó. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, hung hăng hướng. Có, tuyển hạng trên nhấn tới. Vâng vâng vâng, không sai không sai. Hôm nay hắn chính là một đầu cửu u dế nhũi. Ta chủ mệnh lệnh là tuyệt đối không sai, sở dĩ sai tuyệt đối không phải hắn, mà là cái này vặn vẹo thế giới. Còn có bá Tống Hào, ta chính là một đầu cửu u lớn dây nhũi. Chi chi, chuột hamster hào chi chi kêu lên, bạch tiền bối tu, chấm chấm chấm, chính nhà mình chuột hamster hào làm sao rồi, hôm nay uống nhầm thuốc à nha. Trong lúc đang suy tư, chuột hamster hào đột nhiên liền biến mất không thấy. Góc truyện audio.com, cùng một chỗ biến mất còn có hắn đạp ở dưới chân. Trung yên thánh kiếm, tại cái kia thần bí cổ u bên trong, bạch tiền bối tu, a, bên người bạch tiền bối nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thế nào, ta chuột hamster hào biến mất, bạch tiền bối tu nói, loại cảm giác này, tựa như là bị cuốn vào đến, thiên đạo phòng tối, hoặc là, thiên kiếp thế giới, ta có loại dự cảm không tốt, ngươi tiểu chuột hamster tại biến mất trước đã làm gì? Bạch tiền bối hỏi, bạch tiền bối tu, ta để hắn điểm, có, tuyển hạng, đồng ý đi chợ giúp Tống Thư Hàng. Hai vị bạch tiền bối đồng thời trầm mặc lại, bạch tiền bối suy đoán nói, Thư Hàng tiểu hữu khả năng lại cuốn vào đến ai thiên kiếp thế giới. Ta lo lắng chính là cái này, bạch tiền bối tu vuốt vuốt huyệt thái dương, chuột hamster hào điểm, có, nếu như liền bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới, vậy liền xong đời. Bởi vì chuột hamster hào là cửu u sinh vật, nếu như nó tiến vào thiên kiếp thế giới, trước tiên liền sẽ bị dây thành cho bụi. Càng quan trọng hơn là thiên kiếp gặp gỡ. Cửu u sinh vật, về sau, uy lực sẽ gấp bội, thậm chí là tăng gấp mấy lần. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, chỉ tay một cái, một lần nữa đem phân thân của mình tế ra. Đi hắc long thế giới đi tìm một chút Thư Hàng tiểu hữu, nhìn xem có cái gì manh mối. Bạch tiền bối nói, bạch tiền bối phân thân duỗi lưng một cái. mặc dù cảm giác có hơi phiền toái, nhưng nếu là thư hàng tiểu hữu ta liền đi xem một chút đi. Dứt lời, thân hình hắn dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiền bối tu cao mày, nếu như là thiên kiếp thế giới, hắn cũng vô pháp nhúng tay. Sự tình lớn rồi, cật qua thánh quân thiên kiếp thế giới. Phía trên, Tử Tiêu thần lôi, bị cật qua thánh quân công đức võng lạc ngăn lại, nhưng không nghĩ tới phía dưới có kiếp hỏa dâng trào, hai mặt giáp công. Tống Thư Hàng một hơi kích hoạt lên 33 loại kim thân bộc phát bí pháp, thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không tự bạo kim đan. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên hơi rung nhẹ. Sau đó, một thanh 200 mét trường cự kiếm từ trong hư không lăng không đâm ra. Cự kiếm vừa hiện thân tựu cùng Tống Thư Hàng ở giữa lẫn nhau cộng minh. Tống Thư Hàng, Trung Yên Thánh Kiếm, mặc dù bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đã đưa cho Bạch tiền bối tu, nhưng là hắn trên bản chất vẫn là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Hắn vừa xuất hiện, liền có thể lập tức trở thành Tống Thư Hàng tức thời chiến lực. Mà Trung Yên Thánh Kiếm tại hiện thân về sau trước tiên cảm ứng được Tống Thư Hàng tâm ý, cảm ứng được hắn cần lực lượng đi chấn áp xuống phương kiếp hỏa ý chí. Thế là, 200 mét trường cự kiếm tự chủ cua múa. Một kiếm chém xuống, hơn vạn đạo kiếm khí chém ra, vạn vật đều nghênh đón Trung Yên khí tức. Vạn đạo kiếm khí đính tại mặt đất ngưng tụ không tan, phảng phất là phong ấn chi chủ. Cái kia không kém gì, Tử Tiêu thần lôi, thiên kiếp địa hỏa, bị cưỡng ép chấn áp, nhất thời nửa khắc kiếp hỏa lại vô pháp đột phá cái này vạn đạo kiếm ý phong tỏa. Cùng cần hoàn toàn dựa vào Tống Thư Hàng linh lực ủng hộ. Vĩnh bất hãm là thánh thành, khác biệt Trung Yên thánh kiếm tự mang cường đại năng nguyên. Ông, thánh kiếm xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ về sau, bay tới Tống Thư Hàng bên cạnh thân, phát ra nhẹ nhàng kiếm minh, lộ ra được chính nó nhảy cẫng. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại thánh kiếm phía trên. Góc truyện audio.com, kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, giữa hai bên huyết mạch tương liên. Tống Thư Hàng tay trượt đi, một phát, dưỡng đao thuật, theo thói quen thi triển đi ra. Đơn thuần quen thuộc gần nhất mỗi lần Xích Tiêu kiếm tiền bối hoàn thành nhiệm vụ về sau Tống Thư Hàng đều sẽ cho hắn đến một phát. Dưỡng đao thuật, sở dĩ, vừa nhìn thấy nhảy cẫng Trung Yên Thánh Kiếm, hắn tiện tay trượt. Tiếp thu được dưỡng đao thuật về sau Trung Yên Thánh Kiếm. Kiếm minh, tiếng biến lớn hơn, hắn cũng ăn, dưỡng đao thuật cũng hướng Tống Thư Hàng truyền lại một loại hắn rất thoải mái ý niệm. Cái này, dưỡng đao thuật quả nhiên kỳ thật chính là, dưỡng kiếm thuật biến chủng, thậm chí rất có thể giữa hai bên căn bản cũng không có khác nhau. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất kể là đao là kiếm cũng có thể sử dụng. Thậm chí Tống Thư Hàng hoài nghi cái này, dưỡng đao thuật nói không chừng còn có thể đối tấm chắn, cung tiễn, khôi giáp loại hình các loại bảo vật sử dụng. Có cơ hội hắn liền đi thử một chút, mặt khác khi hắn tay đè tại trên thánh kiếm lúc liền từ. Trung Yên thánh kiếm, bên trong cảm ứng được một cái năng lượng cường đại hạch tâm. Tại chuôi kiếm vị trí có một trái tim đồng dạng đồ vật tại hữu lực nhảy lên. Nguyên lai là thứ này. Hắn ngựa liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này, là viên kia mọc ra mắt tinh cầu đại lão, dự bị trái tim, thời gian trước thực tiên yến mở ra lúc, khi đó, mọc ra mắt tinh cầu đại lão bị giam phòng tối, Trung Yên thần giáo đã mất đi. Thần linh, giáo chúng lâm vào trong tuyệt vọng, nhân cơ hội này, bạch tiền bối tu thiết lập ván cục dụng kế từ Trung Yên thần giáo bên trong đem viên này. Dự bị trái tim, lừa gạt đi ra, hắn muốn nghiên cứu quả tim này, lại đem hắn chứa vào. Mặt trời nhỏ ngươi mau lên T2333 hào. Bên trên, để mặt trời nhỏ trở thành chân chính đại sát khí. Nhưng trời xuôi đất khiến phía dưới, viên này, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, dự bị trái tim bị Tống Thư Hàng đạt được còn cùng lúc ấy hắn. Hà Long thần hành chiến xa, dung hợp lại cùng nhau, về sau Tống Thư Hàng trực tiếp đem dung hợp tinh cầu đại lão dự bị trái tim. Hà Long thần hành chiến xa cùng bạch tiền bối đổi một chút. Hiện tại xem ra, bạch tiền bối tôi còn chưa kịp tới đem dự bị ghép tim đi qua. Cũng may mắn bạch tiền bối không có cấy ghép quả tim này. Kể từ đó, Trung Yên Thánh Kiếm có thể công suất toàn bộ triển khai chính là lần này độ kiếp một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, bạch tiền bối tôi làm sao lại biết ta cần hỗ trợ. Còn đem Thánh Kiếm truyền tống tới, giúp ta một chút sức lực. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đây là cái địa phương quỷ quái gì? Cái này lúc một thanh âm tại Tống Thư Hàng bên người vang lên. Ngay sau đó chuột hamster hào thân ảnh hiển hiện, hắn vừa mới vừa xuất hiện toàn thân trên dưới phát ra. Tư tư, thiêu đốt âm thanh, lông tóc một mảnh cháy đen, thiên kiếp đối cửu u sinh vật có tuyệt đối khắc chế. mà tại cái này, thiên kiếp thế giới, bên trong, khắp nơi đều là thiên kiếp khí tức cùng lực lượng, đối chuột hamster tà ma tới nói, nơi này quả thực là địa ngục. Sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, đem trên người mình cái chăn cởi xuống, gắn vào chuột hamster hào trên người. Đầu này, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, có được cực mạnh khí tức che đậy năng lực còn có nhất định lực phòng ngự. Góc truyện audio.com, che lên cái chăn về sau chuột hamster nằm trên ma thân tổn thương dừng lại. Ta tại sao tới đây? Ngươi còn hỏi ta tại sao tới đây, ngươi cái này tên không có lương tâm. Chuột hamster tà ma lập tức phát nổ, ta quả nhiên là ngu xuẩn cửu u dưới nhũi, vậy mà lại lựa chọn trợ giúp ngươi. Tống Thư Hàng, chuột hamster tà ma vừa ngắm mắt Tống Thư Hàng, cay con mắt Tống Thư Hàng, hắn vung tay lên một cái, vừa trên, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bám vào chính hắn trên người, đem hắn thân thể che đậy. Nơi này là địa phương nào ta có loại dự cảm không tốt? Chuột hamster hào lại hỏi, Tống Thư Hàng, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói nhảm, chuột hamster hào cả giận nói, Tống Thư Hàng, 8 tấn 9 thiên kiếp. Ta nhặt ngươi, chuột hamster hào phát ra không phù hợp hắn hình thì gào thét nhân. Cảm tạ Lam Nhiễm Tím trở thành quyển sách thứ 120 minh. Vùng tốn ăn mừng, nãi kỵ đã không sợ hãi. Đạo hữu môn, giữa trời đông giá rét này, ta bỏ đi cái chăn ấm áp trên người để dạy si vi chuyện. Không cần gì nhiều chỉ cần nguyệt phiếu thôi, về cách chương.